phá chấp tâm ở chặng giữa. Bạch Thế Tôn, khi Phật với Văn Thù và các Pháp Vương Tử luận về thật tướng, con cũng nghe Phật nói tâm chẳng ở trong cũng chẳng ở ngoài. Theo như con nghĩ, vì chẳng biết trong nên chẳng phải ở trong. Thân tâm cũng biết một lượt nên chẳng phải ở ngoài. Nay cũng biết một lượt mà chẳng thấy bên trong, tất phải ở giữa. Người nói ở giữa thì cái chính giữa ấy phải rõ ràng, chẳng phải không chỗ. Theo ngươi suy xét, giữa ở chỗ nào? Ở nơi xứ hay ở nơi thân? 12 xứ gồm cả lục căn, lục trần. Nếu ở nơi thân, nơi ngoài da thì chẳng phải là giữa. Ở giữa thì đồng như ở trong. Nếu ở nơi xứ là có thể nêu ra hay chẳng thể nêu ra? Nếu chẳng thể nêu ra thì đồng như không có. Nếu có thể nêu ra lại chẳng định được chỗ nào. Tại sao? Dĩ như có người cần cây nêu làm chính giữa. Nhìn từ phương đông thì cho cây nêu ở phương tây, nhìn từ phương nam thì cho cây nêu ở phương bắc. Cái thể giữa được nêu ra đã lẫn lộn thì tâm cũng thành rối loạn, chẳng rõ ở đâu. A Nan thưa, con nói chính giữa chẳng phải hai thứ này. Như Thế Tôn nói, nhãn căn và sắc trần duyên nhau sanh ra nhãn thức. Nhãn căn phân biệt, sắc trần vô tri, thức sanh nơi giữa, tức là tâm vậy. Phật bảo, nếu tâm ngươi ở giữa căn trần, vậy tâm thể này gồm cả hai hay chẳng gồm? Nếu gồm cả hai thì vật và thể xen lộn. Vật thì vô tri, thể thì có biết, thành hai thứ đối địch. Lấy gì làm giữa? Nếu lìa biết và không biết, tức là căn và trần, thì chẳng có thể tánh. Vậy lấy tướng nào làm chính giữa? Nên biết người nói tâm ở chính giữa là chẳng đúng. Phá chấp tất cả vô trước là tâm. Bạch Thế Tôn, khi xưa con thấy Phật với bốn đại đệ tử Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Phú Lâu Na và Xá Lệ Phất cùng chuyển pháp luân, thường nói cái tâm giác tri chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, cũng chẳng ở giữa, chẳng ở chỗ nào cả. Tất cả vô trước gọi là tâm. Vậy con vô trước được gọi là tâm chăng? Phật bảo A Nan, người nói cái tâm giác tri chẳng ở chỗ nào cả. Vậy như các loài bay trên hư không, ở dưới nước và trên bờ, gọi là tất cả vật tượng nơi thế gian mà ngươi vô trước đó là có hay không? Không thì đồng như lông rùa sừng thỏ, nói gì vô trước? Nếu có sự vô trước thì chẳng thể gọi là không. Không tướng mới không, chẳng không thì có tướng. Tâm đã chấp có tướng thì còn nói gì vô trước? Nên biết nói tất cả vô trước gọi là tâm giác tri là chẳng đúng. Lược giải. Ở đây nêu ra bảy chỗ gạn hỏi, ý Phật là muốn đưa A Nan thẳng đến chỗ tự ngộ. Lời Phật chẳng phải chân lý, Phật chỉ dùng thuốc giả để trị bệnh giả của A Nan. Tại sao nói là bệnh giả? Vì những kiến chấp của A Nan vốn chẳng thật. Tại sao nói là thuốc giả? Vì lời phá chấp của Phật cũng chẳng thật. Cũng như A Nan nói tâm ở trong thân, ở ngoài thân, cho đến nói vô trước là tâm, kỳ thật không phải có chỗ chẳng đúng hay chẳng sai. Vì chấp nhất định ở một chỗ nên Phật nói là chẳng đúng. Nếu bệnh chấp chưa hết thì có thể nêu ra vô số chỗ, chứ đâu phải chỉ có bảy chỗ ư? Nếu bệnh chấp đã hết thì một chỗ cũng chẳng có, nói gì đến bảy chỗ? Tự tánh vốn bất nhị, nếu chấp theo lời Phật cho thật chẳng ở trong là nhị, cho thật chẳng ở ngoài cũng là nhị, cho đến bất cứ ở một chỗ nào cũng là nhị, bất cứ chẳng ở một chỗ nào cũng là nhị. Tại sao? Vì nếu có ở một chỗ này thì những chỗ kia không có. Chỗ có, chỗ không tức là nhị. Nên Phật nói, phàm hữu ngôn thuyết, giai phi thật nghĩa. Phàm có lời nói đều chẳng phải nghĩa thật. Bấy giờ A Nan ở trong đại chúng, từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch che áo tay phải, quỳ gối chân phải, chắp tay cung kính bạch Phật. Con là em út của Như Lai, được Phật thương mến. Nay dù xuất gia, nhưng còn ỷ lại nơi lòng thương yêu của Phật, chỉ ham học rộng nghe nhiều, chưa được vô lậu, chẳng uống dẹp được tà chú, bị nhiếp vào nhà giam, chỉ vì chẳng biết chỗ đến của chân thật. Kính mong Thế Tôn từ bi thương xót, khai thị cho chúng con đường lối tu thiền quán Samatha, khiến kẻ xiển đề xóa bỏ ác kiến. Nói xong đảnh lễ, năm dốc gieo sát đất, cùng đại chúng khao khát kính nghe chỉ dạy. Lúc ấy, Thế Tôn từ trên mặt phóng ra đủ thứ hào quang, sáng lạng như trăm ngàn mặt trời, chiếu khắp các thế giới Phật, khiến thành sáu thứ rúng động, mười phương vô số quốc độ đồng thời hiện ra. Quái thần của Phật khiến các thế giới hợp thành một thế giới. Tất cả chư Đại Bồ Tát trong thế giới đều an trụ nơi quốc độ của mình, chắp tay lắng nghe. Phật bảo A Nan: tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay, đủ thứ điên đảo tạo thành giống nghiệp, kết tụ nghiệp nhân thành quả luân hồi. Những người tu hành chẳng được chứng quả vô thượng bồ đề, trở thành thanh văn duyên giác, hoặc thành cõi trời ngoại đạo, ma dương và quyến thuộc ma, đều do chẳng biết hai thứ căn bản, tu tập sai lầm. Cũng như nấu cát mà muốn thành cơm, dẫu cho trải qua nhiều kiếp cũng chẳng đắc đạo. Thế nào là hai thứ căn bản? Một là căn bản của sanh tử từ vô thủy, tức là nay nhận tâm phan duyên làm tự tánh của ngươi và chúng sanh. Hai là bản thể vốn thanh tịnh của bồ đề niết bàn từ vô thủy, tức là cái bản thức vốn sáng tỏ, hay sanh các duyên mà bị các duyên che khuất thành lạc mất của ngươi. Vì chúng sanh lạc mất bản thức sáng tỏ, dù hằng ngày sống trong bản thức mà chẳng tự biết, oan uổng vào lục đạo. A Nan, nay ngươi muốn biết đường tu thiền quán Samatha, mong ra khỏi sanh tử, vậy ta hỏi ngươi. Liền đó Như Lai giơ cánh tay sắc vàng co năm ngón tay, bảo A Nan: ngươi có thấy chăng? A Nan đáp: thấy. Ngươi thấy cái gì? Con thấy Như Lai giơ tay co ngón tay thành nắm tay sáng ngời, chói tâm và mắt con. Ngươi dùng cái gì để thấy? Con và đại chúng đều dùng mắt thấy. Theo lời ngươi đáp, Như Lai co ngón tay thành nắm tay sáng ngời, chói tâm mắt của ngươi. Vậy lúc nắm tay ta chói rồi, mắt ngươi thấy được, lấy gì làm tâm? Này Như Lai gặng hỏi tâm ở chỗ nào, con dùng tư tưởng suy tìm, thì cái hay suy tìm ấy con cho là tâm. Sai rồi A Nan, cái ấy chẳng phải tâm ngươi. A Nan giật mình đứng dậy, chắp tay bạch Phật rằng: cái ấy chẳng phải tâm con thì gọi là cái gì? Ấy là tướng vọng tưởng của tiền trần mê hoặc chân tánh của ngươi. Do ngươi xưa nay nhận giặc làm con, lạc mất bản thức chân thường nên bị luân chuyển. Bạch Thế Tôn, con là em cưng của Phật, vì mến Phật nên xuất gia. Tâm con chẳng những cúng dường Như Lai mà còn muốn trải khắp hằng sa quốc độ, phụng sự chư Phật và thiền tri thức, phát tâm dũng mãnh, làm những Phật sự khó làm, đều dùng tâm này. Dẫu cho bán pháp, bỏ hẳn thiện căn cũng vì tâm này, Nếu Thế Tôn phát minh cái ấy chẳng phải tâm, vậy con thành không có tâm, đồng như đất gỗ, lìa giác tri này chẳng còn gì cả. Sao Như Lai nói cái ấy chẳng phải tâm? Con thật kinh sợ, và cả đại chúng đều chẳng khỏi nghi hoặc. Kính mong Thế Tôn rủ lòng từ bi, khai thị cho kẻ chưa ngộ. Bây giờ Thế Tôn muốn cho A Nan và đại chúng đều được chứng nhập vô sanh pháp nhẫn. Nơi tòa sư tử, xoa đầu A Nan khai thị rằng: Như Lai thường nói, chư pháp sở sanh, duy tâm sở hiện. Tất cả nhân quả thế giới vi trần đều do tâm này mới thành có thể tánh. A Nan, tất cả sự vật trên thế gian, cho đến cỏ, lá, chỉ mành, cứu xét cội gốc đều có thể tánh. Dẫu cho hư không cũng có danh hiệu, huống là cái tánh trong sạch sáng tỏ của tất cả tâm lại chẳng có tự thể ư? Nếu người chấp thật cái tánh giác tri phân biệt cho là tâm, thì tâm này lìa tất cả sự vật lục trần, phải riêng có tự thể, chẳng theo cảnh trần sanh diệt. Như người hiện nay đang nghe thuyết pháp là do âm thanh nên có phân biệt. Dẫu cho diệt hết tất cả kiến văn giác tri trong giữ u nhạc, cũng còn là bốn phân biệt của pháp trần. Ta chẳng bảo ngươi chấp thật phi tâm, nhưng ngươi hãy xét kỹ nơi tâm. Nếu lìa tiền trần mà có tự thể của tánh phân biệt, tức là chân tâm của ngươi. Nếu tánh phân biệt lìa trần chẳng có tự thể, ấy là bốn phân biệt của tiền trần. Trần chẳng thường trụ, khi biến diệt thì tâm này đồng như lông rùa sừng thỏ. Vậy pháp thân của ngươi thành ra đoạn diệt, còn ai tu chứng vô sanh pháp nhẫn? Cảnh trần có hai loại, đối với ngũ căn gọi là tiền trần, đối với ý căn gọi là pháp trần. Tức thời A Nan cùng đại chúng im lặng ngơ ngác, chẳng còn lý lẽ gì để nói nữa. Phật bảo A Nan: Tất cả người tu học trên thế gian, vì chưa dứt sạch tập khí phiền não, dù đã tu đến chín bậc thiền định, chẳng thành quả A La Hán, đều do chấp trước sanh tử vọng tưởng, cho là chân thật. Nên người dẫu được học rộng nghe nhiều, chẳng chứng thánh quả. A Nan nghe rồi lại đau xót rơi lệ, năm dốc gieo sát đất, quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: Từ khi con phát tâm xuất gia, ý cậy quay thần của Phật, thường nghĩ chẳng nhọc từ tu, cho rằng Như Lai sẽ ban cho tam muội, không biết thân tâm vốn chẳng thể thay thế nhau được, nên lạc mất bản tâm. Thân dù xuất gia, tâm chẳng nhập đạo, như đứa con nghèo bỏ cha chạy trốn. Đến nay mới biết, dẫu cho học rộng nghe nhiều, nếu chẳng tu hành thì khác gì người chẳng nghe. Cũng như nói ăn mà không ăn thì làm sao no được. Thế Tôn, hiện nay chúng con bị hai chướng ràng buộc, phiền não chướng và sở tri chướng, vì chẳng biết tự tánh thường tịch. Mong Như Lai thương xót kẻ khốn cùng, khai phát diệu tâm, sáng tỏ đạo nhãn cho chúng con. Lúc ấy Như Lai từ chữ vàng trước ngực phóng ra hào quang rực rỡ trăm ngàn màu sắc, đồng thời chiếu khắp mười phương vô số quốc độ Phật, soi khắp đỉnh đầu tất cả Như Lai trong mười phương bửu sát, rồi xoay về soi cả đầu A Nan cùng đại chúng, bảo A Nan rằng: Này ta vì ngươi dựng đại pháp tràng, khiến mười phương chúng sanh đều được diệu tâm sáng tỏ, pháp nhãn thanh tịnh. A Nan, trước ngươi trả lời thấy nắm tay chói sáng, vậy cái nắm tay này do đâu mà có? Làm sao thành nắm tay? Ngươi lấy gì để thấy? A Nan đáp: Do tánh thanh tịnh sáng ngời như núi báo của thân Phật sinh ra hào quang, ngón tay Phật co nắm lại thành nắm tay, chính mắt con thấy tướng nắm tay vậy. Phật bảo A Nan: hôm nay ta nói thật cho nghe. Những người có trí cũng nhờ thí dụ mới được khai ngộ. A Nan, ví như cái nắm tay ta, nếu chẳng có cánh tay thì chẳng thành nắm tay của ta, nếu chẳng có con mắt ngươi thì chẳng thành sự thấy của ngươi. Vậy thấy nhãn căn của ngươi so với nắm tay của ta, hai nghĩa giống nhau chăng? Bạch Thế Tôn, vâng giống. Nếu chẳng có con mắt thì chẳng thành sự thấy của con. Vậy đem nhãn căn của con so với nắm tay của Như Lai, hai nghĩa giống nhau. Ngươi nói giống nhau nghĩa này chẳng đúng. Tại sao? Như người không có cánh tay thì tuyệt nhiên chẳng còn nắm tay. Nhưng người không có con mắt thì chẳng phải không thấy. Vì sao? Ngươi thử hỏi người mù có thấy gì chăng? Người ấy chắc sẽ trả lời: nay trước mắt tôi chỉ thấy tối đen, chẳng còn thấy gì khác. Xét theo nghĩa này thì tiền trần tự tối, sự thấy đâu có giảm bớt. Những người mù trước mắt chỉ thấy tối đen, sao gọi là thấy? Người mù không có mắt chỉ thấy tối đen, so với người có mắt ở trong phòng tối cũng chỉ thấy tối đen. Hai thứ tối đen ấy có khác hay chẳng khác? Bạch Thế Tôn, thật chẳng có khác. A Nan, nếu ngươi không có mắt, thấy toàn đen tối, bỗng được sáng mắt, liền thấy các sắc tướng trước mắt, gọi là mắt thấy. Ngươi ở trong phòng tối, cũng toàn thấy tối đen, bỗng được đèn sáng, cũng thấy các sắc tướng trước mắt, thì phải gọi là đèn thấy. Nếu đèn có thấy, thì chẳng được gọi là đèn. Lại đèn thấy, thì có dính dáng gì đến ngươi? Vậy biết, đèn chỉ có tác dụng hiển hiện sắc tướng, sự thấy là mắt, chẳng phải đèn. Mắt chỉ có tác dụng hiển hiện sắc tướng, sự thấy là tâm, chẳng phải mắt. A Nan và đại chúng dù nghe lời Phật nói vậy, miệng tuy im lặng nhưng tâm vẫn chưa ngộ, mong được giảng rõ thêm, nên thành tâm chắp tay, đợi Phật dạy bảo. Bấy giờ Thế Tôn duỗi cánh tay sáng ngời, mở năm ngón tay, bảo A Nan và đại chúng: lúc ta mới thành đạo nơi Lộc Viên, có nói với năm vị tỳ kheo và tứ chúng rằng: tất cả chúng sanh chẳng thành Bồ Đề và chứng quả A La Hán đều tại lầm theo phiền não khách trần. Lúc đó các ngươi do đâu được khai ngộ, nay chứng thánh quả? Khi ấy, Kiều Trần Na đứng dậy bạch Phật: con là bậc trưởng lão trong chúng, được gọi là hiểu rộng biết nhiều. Vì ngộ hai chữ khách trần nên được chứng quả. Thế Tôn, ví như người đi đường vào nghỉ ở khách sạn, ăn ngủ xong rồi lên đường đi tiếp, chẳng thể ở lại. Còn người chủ thì cư trú tại đó, chẳng cần đi đâu. Vậy chẳng trụ là khách, trụ gọi là chủ, nên lấy sự chẳng trụ làm nghĩa chữ khách. Cũng như mưa mới tạnh, ánh sáng mặt trời rọi qua kẽ hở, thấy rõ tướng bụi trần lăng xăng nơi hư không. Trần thì lay động, hư không tịch nhiên. Vậy tịch lặng gọi là không, lay động gọi là trần, nên lấy sự lay động làm nghĩa chữ trần. Phật nói: đúng thế. Tức thời Như Lai ở trong đại chúng co năm ngón tay, nắm rồi lại mở, mở rồi lại nắm, hỏi A Nan: này ngươi thấy gì? Con thấy bàn tay của Như Lai lúc mở lúc nắm. Ngươi thấy tay ta mở nắm là tay ta có mở có nắm, hay cái thấy của ngươi có mở có nắm? Bàn tay của Như Lai tự mở nắm, chứ chẳng phải tánh thấy của con có mở nắm. Cái nào động, cái nào tịnh? Tay Phật chẳng trụ, tánh thấy của con tịnh còn chẳng có, làm sao có động? Bản kiến bất nhị, động tịnh đều chẳng nhiễm. Phật nói: đúng thế. Liền đó Như Lai từ trong bàn tay phóng ra một tia hào quang rọi bên phải A Nan. A Nan liền quay đầu nhìn bên phải, Phật lại phóng một tia hào quang rọi bên trái A Nan. A Nan lại quay đầu nhìn bên trái. Phật bảo A Nan: "Đầu ngươi vì sao lại lay động?" "Con thấy Như Lai phóng hào quang đến hai bên cạnh con, nên theo đó nhìn qua nhìn lại, đầu tự lay động." "A Nan, ngươi nhìn theo hào quang lay động là đầu ngươi động hay cái thấy động?" "Bạch Thế Tôn, đầu con tự động, tánh thấy của con ngưng còn chẳng có, nói gì lay động?" "Bản kiến không đối đãi, động và chẳng động đều chẳng dính dáng." Phật nói: "Đúng thế." Do đó Phật bảo đại chúng rằng: "Nếu chúng sanh cho lay động là trần, chẳng trụ là khách, các ngươi hãy xem, như A Nan đầu tự lay động mà tánh thấy chẳng động, lại tay ta tự mở nắm mà tánh thấy chẳng mở nắm, vậy sao các ngươi hiện nay lại cho động là thân, cho động là cảnh, từ đầu đến cuối niệm niệm sanh diệt, lạc mất chân tánh, hành theo điên đảo, vì tâm tánh chẳng chân, nhận vật làm mình, tự trôi lăn theo dòng sanh tử, cam chịu luân hồi?" Hết quyển 1. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.